phía sau hắn là 10 tên binh sĩ võ trang hạng nặng, trên vai ngoài dấu hiệu quân đế quốc, thì còn có một tiêu ký quân đội hình tâm thuẫn, đây chính là tiêu ký quân đội cảnh giới binh. Mà nhiệm vụ của những người này chính là bảo hộ các nhân vật quan trọng, hoặc là chấp hành nhiệm vụ ám sát. Nhìn thấy lính liên lạc và cảnh giới binh, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được, lính liên lạc muốn làm gì. Tiêu đại nhân, xin chào, lại gặp rồi. Lính liên lạc nhìn thấy Tiêu Hoàng đi ra, hơi cúi người cung kính nói. Ta đặc biệt đến truyền mệnh lệnh khen ngợi của Ách Tề Nhĩ, La Kiệt đoàn trưởng nói, để cho ta trực tiếp đến tìm ngài. Đọc đi. Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều lời vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói. Xét thấy buổi La quân đoàn liên tục đánh tan Liệp Ưng quân đoàn cùng Kim Ti tức quân đoàn, hoàn toàn cướp lại quyền chủ động chiến lược tại Long Liệt Tinh, do gió bộ tổng chỉ huy quyết định, tấn chức Tiêu Hoàng thành thượng tá, chính thức phong Tiêu Hoàng làm đoàn trưởng buổi La quân đoàn, La Kiệt thăng chức thành phó sư trưởng sư đoàn để quốc sổ 19, phân công quản lý sự việc của buổi La quân đoàn, các sĩ quan khác được trao tặng vô úy huân trường, cảnh giới binh giao cho buổi La quân đoàn quản lý. Cũng thưởng buổi La quân đoàn 100 vạn kim, được hưởng đãi ngộ của quân đoàn cấp B. Lính liên lạc đọc dành dọn từng chữ một. Có thể nói, phong chức với Tiêu Hoàng thì cũng là điều mà Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả không thể làm khác được. Hiện tại buổi La quân đoàn gần như đã là địa phương do một mình Tiêu Hoàng định đoạt. Nếu mà để Tiêu Hoàng tiếp tục buông rèm chấp chính phía sau, thì còn không bằng đưa Tiêu Hoàng lên nắm quyền luôn, coi như là thuận nước dong thuyền. Phần thường như vậy, Tiêu đoàn trưởng hẳn là đã vừa lòng rồi chứ. Lính liên lạc nói tiếp, đồng thời cầm hộp kim loại trong tay đặt tới trước mặt Tiêu Hoàng, bên trong toàn đầy chữ kim văn. Còn có một việc, về Đại Hùng Hảo. Ách Tề Nhĩ tướng quân đã thúc giục, có phải nên để ta mang nó về bộ tổng chỉ huy hay không? Thực không dám giấu giếm, Đại Hùng Hảo một ngày không được lấy đi, Ách Tề Nhĩ sẽ có một ngày không ngủ ngon, điều này cũng không tốt lắm cho tất cả mọi người. Chuyên lệnh binh thấy Tiêu Hoàng không nói gì, liền khuyên nhủ, không thể phủ nhận, lần này thưởng cho cũng khá là dày, không thoát được liên quan tới chuyện ở bên ngoài Hải Lam Tinh. Tiêu Hoàng hơi nhìn bộ dáng cung kính của lính liên lạc một cái, liền tự tay tiếp nhận hộp kim loại đựng đầy chữ kim văn, sau đó thông qua ma văn thông tin, hạ lệnh. Toàn thể nhân viên công tác trong Đại Hùng Hào chú ý, đi ra ngoài Đại Hùng Hào, để cho người của bộ tổng chỉ huy mang đi, toàn thể nhân viên công tác tại Đại Hùng Hào, tiến vào trong Liệp Cung Hào. Liệp Cung Hào chính là trung tâm vận binh hạm của Liệp Ưng quân đoàn, phương tiện bên trong rất tiên tiến, đồng thời còn lớn hơn 1/3 so với vận binh hạm bình thường. Tiêu Hoàng phân phó như vậy, đã rõ ràng là muốn đưa Liệp Cung Hào làm trung tâm vận binh hạm của Bối La quân đoàn, đồng thời Tiêu Hoàng đã hạ lệnh xong, về tiêu ký quân đội của Liệp Ưng quân đoàn, thì hủy diệt toàn bộ, nhưng dấu hiệu đội quân thép thì vẫn được giữ lại. Mệnh lệnh như vậy, đã ngầm nói rõ ràng, Tiêu Hoàng, hoặc là Bối La quân đoàn, muốn chiếm lấy danh hiệu đội quân thép của Liệp Ưng quân đoàn. 1 giờ sau, ngươi có thể mang Đại Hùng Hào đi. Tiêu Hoàng nói. Đa tạ Tiêu đoàn trưởng phối hợp. Lính liên lạc cung kính nói, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhiệm vụ chủ yếu lần này rốt cục cũng thuận lợi hoàn thành. Sau đó, lính liên lạc cũng không nhiều lời, cung kính rời đi, chỉ để lại 10 tên ngự sư cảnh giới binh. Đối với 10 tên ngự sư này, Tiêu Hoàng cũng không lập tức hỏi, mà không ngừng nhìn qua bọn họ, trong nháy mắt, trong hành lang trở nên lặng ngắt như tờ. 10 tên ngự sư này, đổi mặt với ánh mắt của Tiêu Hoàng, vẫn có vẻ rất thản nhiên, vốn bọn họ dự định được bổ sung đến Vân Đoan quân đoàn, nhưng mà Ách Tề Nhĩ đã thay đổi chủ ý, cho gia nhập Bối La quân đoàn. Đối với việc này, 10 tên ngự sư cũng không có ý kiến gì quá lớn, dù sao sức chiến đấu của Bối La quân đoàn thì bọn họ đã biết rất rõ rồi. Các ngươi sẽ không phải là do Ách Tề Nhĩ phái tới giám thị ta chứ? Qua một hồi lâu, Tiêu Hoàng mới mở miệng hỏi, nét mặt đã hiện lên một chút thoải mái, bởi vì hắn đã cảm nhận được, trên người những người này cũng không có vẻ bất an hay trốn tránh. Nếu không, chỉ cần phán định những người này thật sự có ý đồ gây rối, Tiêu Hoàng sẽ không nói vậy. Trưởng quan nói đùa, chúng ta là cảnh giới binh, chức trách của chúng ta là bảo hộ và chiến đấu, chứ không phải là đặc công. Cảnh vệ trưởng Giang Minh mang nét mặt nghiêm túc nói. Doạt doạt. Ngay khi Giang Minh vừa mới nói, Tiêu Hoàng đã nhanh chóng vươn tay, xé rách tiêu ký quân đội của cảnh giới binh, sau đó tiện tay bỏ nó vào trong túi áo của Giang Minh, nhẹ nhàng nói. Hoan nên các ngươi gia nhập Bối La quân đoàn, nói một chút đi, các ngươi am hiểu những gì. Càng cụ thể càng tốt. Chúng ta đều là khí văn giả, nhưng các phương diện đều có nghiên cứu.